Giam cầm vì yêu, chương 64, chỉ cần nhảy từ đây xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Mộ Thần nghĩ, chỉ cần cậu nhảy từ đây xuống thì tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt, sẽ không còn ai có thể cười nhạo mỉa mai cậu, cậu cũng sẽ không cần phải mất ngủ cả đêm, cậu sẽ được giải thoát. Tần Mộ Thần cứ đứng như thế, cậu muốn bước qua lan can kia, nhưng cậu phát hiện ra mình đang run rẩy, chỉ cần nghĩ đến cái chết là cậu càng run dữ dội hơn. Càng nhìn xuống thì càng sợ hãi. Cuối cùng cậu lùi về sau, rời khỏi lan can, cậu ngồi sụp xuống, ôm chân khóc nức nở trong đau đớn. Cậu là một kẻ hèn nhát, vì sao đến cả chết mà cậu cũng không dám? Vì sao, An Mộ Thần, mày thật là kém cỏi. Tư Đồ Duệ, An Mộ Thần không ngừng gào lên, lại bật cười, nước mắt không ngừng chảy vào trong miệng, rất đắng chát, chính là mùi vị của sự tuyệt vọng. Cậu vịn lan can chậm rãi đứng dậy. Gió vẫn đang thổi, An Mộ Thần tuyệt vọng nhìn xuống dưới, cậu nên nhảy xuống, nếu không làm vậy thì cậu chẳng còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa. Cậu nên nhảy xuống là có thể giải thoát rồi, An Mộ Thần lặng lẽ khóc. Lúc này cậu đã định trèo Q3 đơn vị thiên văn lan can nhưng lại bất chợt dừng lại. Chẳng lẽ cậu phải chết như vậy sao? Vì sao người chết lại là cậu chứ? Rõ không ràng là sai lầm của Tư Đồ Duệ, vì sao người chịu trách nhiệm lại là cậu? Dựa vào cái gì, cậu thật sự không cam lòng. Đôi mắt tuyệt vọng bỗng bùng lên lửa giận, dù cậu có chết thì cũng phải chết ở trước mặt Tư Đồ Duệ, dù cậu có trở nên máu thịt nhầy nhụa cũng phải khiến anh ta buồn nôn tới chết. An Mộ Thần nghĩ thế thì không muốn nhảy xuống nữa, nhưng cậu không thể xuống tầng được. Sau khi chần chừ thật lâu, cậu muốn tìm Khương Vũ, cậu ta là người cuối cùng và duy nhất mà cậu có thể nhờ vả, mặc dù không biết cậu ta còn để ý đến mình không. Cả người An Mộ Thần đều dựa lên lan can, nghĩ rằng sẽ nghỉ một lát rồi tìm điện thoại, nhưng ngay khi cử động, cậu nghe thấy tiếng thang sắt nứt vỡ, xoay người qua thì thấy lan can cách cậu không xa đang nứt ra với tốc độ cực nhanh, lan can phía sau rơi xuống. An Mộ Thần mất đi điểm tựa, cảm thấy sau lưng mình nhẹ hẫng, cả người lập tức rơi xuống. An Mộ Thần nhìn đoạn lan can bị đứt ngày càng gần mình. An Mộ Thần chỉ há miệng, hoàn toàn không phản ứng kịp. Mấy giây sau, một tiếng bịch vang lên, cả thế giới như đột ngột im bặt ở giây phút này. Cách chương.